nói nữa chi thêm ngàn lời. Trời ơi, bởi xa có giữa chiến trường thọ tiếng nên gió đông xô đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Bán tình nói đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngắm áo trăng mẹ ta, nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã vùi tay giữa vùng cát trắng. Quý vị vừa đến với giọng ca Minh Cảnh qua bài Võ Đông Sơ của soạn giả Viễn Châu, một trong những bài ca để đời của Minh Cảnh. Thưa quý vị, vọng cổ được mệnh danh là bài bản vua của sân khấu cải lương, mà một trong những nguyên nhân chính đó là để đánh giá giọng ca của một nghệ sĩ thì bản vọng cổ luôn được lấy ra làm tiêu chuẩn số một, và có những nghệ sĩ đã đi vào bất tử nhờ vào cái tài ca vọng cổ. Sau vua vọng cổ Úc Trà Ôn thì một trong những nghệ sĩ tiêu biểu nhất của trường hợp này là Minh Cảnh, một cái tên gắn liền với nhiều bài vọng cổ, một giọng ca thuộc hàng vô tiền khoáng hậu. Cũng giống như hầu hết các nghệ sĩ cải lương thuộc thế hệ vàng, Minh Cảnh xuất thân từ gia đình nghèo khó. Cái tuổi ấu thơ của Minh Cảnh là những ngày sống trên đống rác. Có thể nói như vậy cũng không quá đáng, bởi vì lúc mới lên 10, cậu bé Cảnh đã phải suốt ngày lượm da chai ở các bãi rác, chiều tối thì đi bán chuối chiên. Và cũng chính nhờ chuối chiên đã đưa Cảnh đến với giọng ca Úc Trà Ôn. Số là nơi chiên chuối mà Minh Cảnh nhận về bán lại nằm ở gần sát nhà của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn. Thế là Minh Cảnh có dịp được nghe giọng ca của Úc Trà Ôn, càng nghe lại càng thấy mê. Nhưng thuở ấy, nào đâu dám mơ đến chuyện trở thành nghệ sĩ. Thời gian sau đó, cậu bé Cảnh học ca vọng cổ. Và điều đáng ngạc nhiên nữa là, người thầy đầu tiên dạy ca vọng cổ cho bé Cảnh lại là một anh thợ hớt tóc. Vào dịp giỗ tổ năm 1960, Nguyễn Văn Cảnh được ông thầy Đờn Năm Được giới thiệu vào ca cho ông bầu của đoàn Kim Trung nghe. Ông bầu đoàn Kim Trung lập tức quyết định ký hợp đồng dài hạn với Cảnh. Kim Trung xưa kia là một đại bang đình đám nhất trong giới cải lương. Được về Kim Trung, đó là một mong ước của không ít nghệ sĩ dù đã nổi tiếng lúc bấy giờ. Thực tế đã chứng minh, con mắt nhà nghề của ông bầu Kim Trung quả thật chính xác. Bởi vì quyết định tức thì của ông đã mang đến cho sân khấu cải lương một nghệ sĩ Minh Cảnh lừng danh, một anh cách chánh Minh Cảnh có tài ca vọng cổ thuộc hàng sư phụ. Minh Cảnh là một nghệ sĩ ca diễn song toàn. Lối diễn xuất của ông theo kiểu đơn giản hóa, tức là những động tác phù hợp một cách rõ ràng với vai diễn. Người xem không cần phải đau đầu suy nghĩ mới có thể hiểu được điều mà nhân vật muốn thể hiện trên sân khấu. Điểm đáng chú ý nhất trong cách diễn của Minh Cảnh mà thế hệ nghệ sĩ cải lương trẻ cần học hỏi, đó là người xem cảm nhận rất rõ ông luôn sống hết mình với nhân vật trên sân khấu. Ngay cả những năm gần đây, khi tuổi đã thuộc hàng thất thập cổ lai hy, khi mà nghề nghiệp ca diễn đã thuộc hàng bậc thầy, nhưng mỗi khi Minh Cảnh lên sân khấu là người ta luôn thấy ông ca diễn hết mình với nhân vật. Tuy nhiên, cái tài ca vọng cổ của Minh Cảnh nó thần sầu đến mức đã che mờ cái tài diễn xuất của ông, để mỗi khi người mẫu điệu cải lương nhắc đến ông là lập tức nghĩ ngay đến một giọng ca và một cách ca vọng cổ thượng thừa. Trước khi Minh Cảnh thành danh thì đã có hai vị cao thủ ca vọng cổ là Úc Trà Ôn và Hữu Phước. Úc Trà Ôn là bậc thầy của lối ca chân phương đậm chất tài tử, không kiểu cọ. Giọng ca của Úc Trà Ôn có âm vực rất rộng, có một độ vang lộng khó tả, tạo chất trầm ấm bi hùng. Đặc biệt, Úc Trà Ôn có bộ nhịp thượng thừa và một lối ca trẻ nhịp độc đáo. Nói về nam danh ca Hữu Phước, dù xuất hiện sau Úc Trà Ôn, nhưng Hữu Phước vẫn tạo được chỗ đứng riêng với lối ca điêu luyện bậc thầy. Có người cho rằng, cái khác biệt giữa Hữu Phước và Úc Trà Ôn, đó là Hữu Phước ca lạng bẻ, hoa lá, mùi mẫn. Thế nhưng nếu nghe kỹ, ta thấy rằng lối ca của cả hai nghệ sĩ bậc thầy này đều thuộc lối ca chân vương, chuẩn mực, không lạng bẻ. Nói không lạng bẻ ở đây không phải là nói họ ca một cách khô khan, thiếu uyển chuyển, mà họ ca rất mẫu mực, thể hiện được trọn cái tính chân vương, cái hồn của bài vọng cổ. Thử nghe kỹ hai nghệ sĩ bậc thầy này ca, ta thấy họ ca lả lướt, điêu luyện, và đặc biệt họ rất chú ý vuốt chữ cho ngọt. Cái lả lướt ở đây là lả lướt trong chuẩn mực chân phương. Nói như vậy không phải giữa họ không có sự khác biệt, bởi nếu không có sự khác biệt thì làm sao có cái tên Hữu Phước như đã có. Ta thấy giọng ca Hữu Phước hơi trong hơn giọng ca của Úc Trà Ôn. Nhờ giọng ca trong hơn nên giọng ca của Hữu Phước tạo được vẻ mềm mại hơn giọng ca Úc Trà Ôn. Từ đó Hữu Phước ca có phần mềm dịu hơn Úc Trà Ôn, tức là tạo được nét mới hơn, nhưng là cái mới trên nền tảng của sự chân phương. Đối với Minh Cảnh, giọng ca của Minh Cảnh đã có phần mạo hiểm khi dám tạo ra sự khác biệt với hai bậc tiền bối. Có người cho rằng cái mới của Minh Cảnh mang đến cho bài vọng cổ đó là ông đã bắt đầu cho trường phái ca hơi dài, tức là vô vọng cổ một mạch nhiều chữ, và đưa hò Huế vào trong lòng câu vọng cổ. Điều đó cũng đúng, nhưng chưa đủ, bởi đóng góp lớn nhất trong sự cách tân bài vọng cổ của Minh Cảnh đó là ông thêm vào bài vọng cổ lối ca lả lướt, nhấn nhá, lạng bẻ. Dù rằng cái hồn của bài vọng cổ là chân phương, nhưng nếu trên nền của sự chân phương mà sáng tạo thêm một cách điệu nghệ thì cũng chưa hẳn là không tốt. Và Minh Cảnh đã minh chứng được cái điệu nghệ, bản lĩnh và khả năng sáng tạo trong bài vọng cổ trên nền tảng của sự chân phương. Nếu nói Minh Cảnh ca chỉ có lạng bẻ mà không chân phương thì không chính xác, bởi vì trong cách ca của Minh Cảnh ta vẫn thấy có sự chân phương, nhưng ông giữ một độ chân phương vừa phải và bổ sung vào đó bằng sự nhấn nhá, lạng bẻ rất độc đáo. Cái lạng bẻ của Minh Cảnh không phải là vô lối, mà rất được trau chuốt, chăm sóc kỹ từng cách ca, từng cách nhả chữ, từng cách phát âm. Cái độc đáo của sự lạng bẻ của Minh Cảnh là ông ca tung tăng trên dây đờn. Và chính sự tung tăng trên dây đờn này đã cho thấy Minh Cảnh có một bộ nhịp thượng thừa, một lối ca vô cùng điêu luyện. Minh Cảnh sắp chữ rải đều ở các câu như Úc Trà Ôn. Đặc biệt, Minh Cảnh thường ca chẻ song lan ở nhịp 24, nghe rất đã tai. Thế nhưng đặc biệt hơn hết ở giọng ca Minh Cảnh mà trước và sau ông chưa có ai làm được, đó là ông có một phong cách ca nhẹ như mây. Giọng ca Minh Cảnh cao vút, thế mà khi nghe Minh Cảnh ca, người ta không có cảm giác ông ráng hơi hay ra sức vuốt chữ, mà chỉ thấy ông ca rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng. Cộng với lối ca lả lướt, tung tăng trên dây đờn, giọng ca cao vút của Minh Cảnh tựa hồ một áng mây chiều trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Vì thế, giọng ca Minh Cảnh mang đến cho người nghe một cảm giác rất nhẹ nhàng và rất im dịu. Người nghe như được bay bổng theo tiếng ca nhẹ như mây của Minh Cảnh, để thả hồn theo tiếng ca trầm bổng, lả lướt, lạng bẻ, theo những cung bậc bổng trầm của tiếng đờn vọng cổ, để bị ru hồn lúc nào mà không hay biết. Ta thấy rằng, ca theo lối hò Huế hay ca hơi dài, hoặc ca chắc nhịp hay ca lạng bẻ, thì các thế hệ tiếp nối của Minh Cảnh cũng đã có người tiếp bước. Thế nhưng, để tạo được một phong cách ca nhẹ như mây như Minh Cảnh, thì đến hiện tại chưa thấy có người kế thừa. Ngay cả những nghệ sĩ thành danh nhờ vào cách học theo lối ca và giọng ca Minh Cảnh, có người còn ca rất giống Minh Cảnh. Nhưng người nghe có cảm giác họ ca cao vút mà ca lại ráng sức, ráng hơi hoặc lạm dụng kỹ thuật, chứ không đạt được trình độ ca tự nhiên, ca nhẹ nhàng như Minh Cảnh. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức lối ca nhẹ nhàng của Minh Cảnh qua hai câu vọng cổ trong bài Người Điên Yêu Trăng của soạn giả Viễn Châu. Cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Nhưng tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu bốn bề giá lạnh mà dần trăng khuya vẫn khuất vàng giữa đêm sau. Ta chờ đợi dần trăng anh bóng dưới chân cầu, để ôm ấp một mảnh hồn quang dài, nhưng đợi chờ hoài mà có thấy trăng đâu. Ta cất giọng cười mà lá chả dòng câu, nước mắt tuôn rơi ba lần nước sông dài. Ta tưởng chừng vừa nhấp cạn chén men cay, để hồn nặng u hoài rồi nửa say nửa tình. Xưa nay đối với nghệ sĩ cải lương, tên tuổi để đời với một bài vọng cổ cũng đã là một việc không phải dễ dàng. Còn như để đời với nhiều bài vọng cổ cùng một lúc thì cực kỳ hiếm. Ấy vậy mà, Minh Cảnh không chỉ thành công với một bài mà đã để đời với rất nhiều bài vọng cổ. Số lượng bài ca vọng cổ mà hãy nhắc đến nó là nghĩ ngay đến Minh Cảnh thật sự khó liệt kê cho hết. Tu là cội phúc, Võ Đông Sơ, Trái Gùi Bến Cát, Sầu Vương Ý Nhạc, Lưu Bình Dương Lễ, Tô Võ Chăn Dê, Hoa Đào Trước Gió, Trống Loạn Thăng Long Thành, Người Điên Yêu Trăng, Lương Sơn Bá, Trăng Sáng Vườn Chè, Mưa Trên Phố Quế, Duyên Quê, vân vân. Điều đặc biệt ở đây đó là tất cả những bài vọng cổ nêu trên, người ta có cảm giác rằng sau khi Minh Cảnh ca thì không còn ai thể hiện hay hơn nữa. Bởi vậy, mỗi khi muốn nghe những bài đó, người ta chỉ muốn nghe giọng ca Minh Cảnh. Đây thật là một điều mà Minh Cảnh làm khó cho thế hệ nghệ sĩ sau, bởi những bài nêu trên đều là những bài thuộc hàng tuyệt tác. Trong số nhiều bài để đời của Minh Cảnh, có thể xem hai bài sau đây là nổi tiếng nhất, đó là Tu Là Cội Phúc và Võ Đông Sơ. Nói về bài Tu Là Cội Phúc, nghệ sĩ Minh Cảnh đã thể hiện bài ca này vào năm 1961 với sự thành công rực rỡ, đến mức mà thế hệ danh ca sau ngại không dám ca bài này. Thậm chí đến ngày nay, hễ nhắc đến Tu Là Cội Phúc thì người mộ điệu lập tức nghĩ ngay đến Minh Cảnh. Chứng tỏ rằng Minh Cảnh đã ngự trị bài Tu và Cội Phúc từ hơn nửa thế kỷ nay. Đến đây ta có thể nói rằng, bằng sự bứt phá ngoạn mục, Minh Cảnh đã mang đến cho bài vọng cổ một trải nghiệm mới, đó là có thể ca lả lướt, lạng bẻ, tức là ca theo kiểu nhiều hoa lá trên cái nền tảng của chân phương. Trường hợp của Minh Cảnh cũng giống như trường hợp của Út Bạch Lan, khi Sầu Nữ đã ca theo kiểu hoa lá cành, mềm mại lả lướt, tạo được nét riêng đối với lối ca thiên về chân phương của đệ nhất nữ danh ca Thanh Hương. Và nếu nói rằng Úc Trà Ôn là chủ soái của trường phái ca thiên về chân phương bên cánh nam nghệ sĩ, thì Minh Cảnh là chủ soái của trường phái ca thiên về hoa lá. Và đặc biệt hơn hết, một điều có thể được xem là vô tiền khoáng hậu ở Minh Cảnh, đó là Minh Cảnh có một giọng ca và phong cách ca nhẹ như mây. Thưa quý vị, trước khi tạm biệt, chúng ta cùng nhau thưởng thức giọng ca nhẹ như mây của Minh Cảnh qua bài vọng cổ để đời của Minh Cảnh và soạn giả Viễn Châu, bài Tu Là Cội Phúc. phận. Còn như tín nữ đây vốn người tuổi trẻ, gái đôi mươi đang giữa độ xuân thời. Đừng vì một phút buồn đau mà chán nản sự đời. Đâu có phải lần chuỗi bồ đề niệm kinh sám hối là dứt được dòng trần còn mang ơn người đã dệt tình tất dài. Còn đỡ lòng bằng bữa cơm dưa muối là còn nợ bác nông phu tay lắm chân đùng. Nam mô A Di Đà Phật. Đã có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tín nữ trước hãy lo tu thân, rồi sau sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn như muốn nếm mùi khổ hạnh thì năm 60 năm nữa, khi mắt đã mờ không còn nhìn rõ dạng vật muôn màu, tay đã lạc không còn nghe chuyện mở, chứ những ai không bận dòng trần luyện